Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2479, chương 2481, thảm liệt sinh tử. Luyện hỏa địa ngục nhiệt độ đủ để luyện hóa toàn bộ. Theo, linh hồn chi tâm, biến mất, nham tương nóng bỏng trong nháy mắt liền nghiền nát trên người hắn toàn bộ vòng phòng hộ. Da rẻ bắt đầu hòa tan. Huyết nhục cũng hóa thành tro tàn, cuối cùng chỉ còn lại một bộ khung xương tại sinh mệnh hạt giống bảo hộ bên dưới. Duy vì lấy cơ bản hình thái, hoàn toàn chính là một cái trong liệt hỏa đốt cháy khô lâu. Theo một khỏa sinh mệnh hạt giống dập tắt, viên thứ hai hạt giống cháy lên, tần dương khung xương bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Huyết nhục cùng da rẻ cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá khôi phục sau khi hoàn thành, lại bắt đầu bị luyện hóa. Tần Dương ban đầu chịu qua vô số thống khổ dằn vặt, nhưng lần này tiếp nhận thống khổ là hắn chưa bao giờ nếm nhận qua. Bị một tầng tầng lột ra, luyện huyết, đúng như địa ngục đồng dạng. Tần Dương, ngươi cái này người điên. Giải băng ngọc nổi giận mắng, mắt gặp da mình bắt đầu hòa tan, nàng vội vàng nhắm đôi mắt lại, mặc niệm bí thuật khẩu quyết, chỗ mi tâm một sợi hồng sắc bát quái đồ hình bắt đầu xoay tròn. Oanh, bát quái đồ hình trong nháy mắt bạo liệt, vô số oán quỷ u linh chui đi ra, những cái này u linh có nam có nữ, có lão hữu thiếu, mỗi người đều diện mục dữ tợn. Hướng về giải băng ngọc quang tới cừu hận ánh mắt, hận không thể ăn thịt hắn, gặm kỳ cốt. Hiển nhiên, những cái này người đều là ban đầu chết bởi giải băng ngọc bàn tay. Thu, giải băng ngọc đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hung ác. Ý niệm hơi động, những cái này u linh toàn bộ đều bị hấp thụ đến nàng quanh thân, giúp nàng ngăn chặn dung nham ăn mòn. Từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ u linh trong miệng phát ra. Những u linh kia thân thể theo thứ tự bị địa ngục dung nham dung hóa thành tro tàn. Cực kỳ thảm liệt, giải băng ngọc nhìn qua Tần Dương, điên cuồng mà băng lãnh. Tần Dương, ngươi phải cùng ta cược mạng sao? Ta đây liền đến, nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Ta không nghĩ tới ngươi vì giết ta, vậy mà lựa chọn loại này đồng quy vu tận phương thức. Ha ha, nhưng rất đáng tiếc, dù là ta giải băng ngọc không có bất tử chi thân, cũng không phải ngươi cái này rác rưởi có thể giết. Ngươi còn chưa xứng. Nói xong, giải băng ngọc đàn hé miệng, một chuôi hiện ra hồng sắc quang mang tiểu kiếm đột nhiên từ trong miệng bay ra. Tại tiểu kiếm bay ra về sau, giải băng ngọc sắc mặt một mảnh thảm bạch, tinh thần chán trường rất nhiều. Hiển nhiên, đây là nàng tất sát chi kỹ. Tiểu kiếm xuyên qua dung nham, trực tiếp đâm vào Tần Dương yết hầu bên trong. Tần Dương viên thứ hai, sinh mệnh hạt giống, dập tắt. Bên dưới một khỏa lại cháy lên. Giải băng ngọc dùng ý niệm rút ra tiểu kiếm, lần nữa hướng về Tần Dương đâm tới. Nàng cũng đã nhìn ra, Tần Dương có kéo dài sinh mệnh pháp bảo, muốn dùng loại phương thức này đem Tần Dương pháp bảo cho hao phí xong. Đáng chết, Tần Dương thầm mắng một tiếng, đem đau hồn triệu hoán đi ra, ngăn trở đối với phương pháp khí, nguyên cho rằng không có bất tử chi thân, đối phương cái này nữ nhân sẽ dễ dàng một chút, không nghĩ tới đối phương còn có át chủ bài. Hiện tại chỉ có thể lẫn nhau liều tiêu hao. Hắn, sinh mệnh hạt giống, đồng thời không nhiều lắm. Đầu phục chế 20 khỏa chi phối, cũng không biết có thể hay không đánh đến cuối cùng. Bây giờ hệ thống cũng không có, muốn phục chế cũng đã không có khả năng. Rất nhanh, Tần Dương viên thứ 3, sinh mệnh hạt giống, dập tắt. Viên thứ 4 cháy lên, mà bám vào giải băng ngọc quanh thân những cái kia hồn linh cũng đang nhanh chóng giảm ít. Thê lương tiếng vẫn như cũ không ngừng. Tần Dương, ngươi không đấu lại ta. Giải băng ngọc lạnh lùng nói. ta còn rất nhiều át chủ bài không có lấy đi ra. Mà ngươi đây, ngươi bỏ qua, bất tử chi thân, chẳng khác nào cái gì đều không có. Tại ta trong mắt, ngươi cũng bất quá là một cái thằng hề mà thôi. Nếu như ngươi muốn sống, hiện tại liền buông ra ta. Bằng không, ngươi đem sẽ không thấy được thê tử ngươi nhóm, ngươi nhi nữ nhóm, còn có cha mẹ ngươi. Ngươi rất sợ hãi. Tần Dương bỗng nhiên cười rộ lên, Giải Băng Ngọc khẽ giật mình, trong mắt ngưng kết băng xương lạnh hơn. Tốt, cái kia chúng ta sẽ nhìn một chút, ai có thể cười đến cuối cùng. Thời gian một điểm một giây trôi qua, Tần Dương sinh mệnh hạt giống một viên tiếp lấy một viên dập tắt. Mà Giải Băng Ngọc xung quanh hồn linh cũng trở nên thiếu rất nhiều. Dung nham nhiệt độ vẫn còn tại một chút gia tăng. Chỉ còn lại cuối cùng ba khỏa. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, nhìn xem Giải Băng Ngọc quanh thân hồn linh chỉ còn lại tầm 10 con. Tần Dương thoáng thở phào, ít nhất có thể so với mới nhiều kiên trì một hồi. Bất quá lập tức, Tần Dương lại trong bóng tối run lên. Giải Băng Ngọc cái này nữ nhân xảo trá vô cùng, hiện tại biểu hiện ra, chưa chắc là nàng thật át chủ bài. Có lẽ cái này nữ nhân còn có hậu chiêu gì không có xuất ra. Tần Dương cắn răng, quyết định mạo hiểm một lần, vụng trộm quăng ra còn lại ba khỏa sinh mệnh hạt giống. Tại cái này một cái sinh mệnh hạt giống dập tắt thời khắc, Tần Dương bỗng nhiên buông ra Giải Băng Ngọc, hướng lên trên bơi đi, tựa hồ là cũng đã liều đến cực hạn, không tiếp tục kiên trì được, muốn rời khỏi. Giải Băng Ngọc sững sờ một thoáng, nhìn xem cuống quýt mà chạy Tần Dương, khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Cái này lại không được sao? Giải Băng Ngọc cánh tay tìm tòi, một phát bắt được Tần Dương mắt cá chân, đem hắn kéo trở về, cười lạnh nói, hiện tại đến phiên ta. Tần Dương kinh khủng mà lại phẫn nộ nói, Giải Băng Ngọc, ngươi chẳng lẽ không muốn sống không? Ta đương nhiên muốn sống, nhưng ta càng thích nhìn ngươi chết. Giải Băng Ngọc nụ cười sán lạn, Tần Dương liều mạng giãy giụa, huyết nhục giống như trước đó bắt đầu hòa tan, rất nhanh lại trở thành một bộ khung xương, mà lần này hắn xương cốt cũng bắt đầu bị dung nham đốt thành cho bụi. Giải Băng Ngọc, buông ra ta, nếu như ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Buông ra ta. Tần Dương điên cuồng giống giận, thân thể từng điểm tiêu tán, hóa thành cho tàn, ngươi kéo không ta đệm lưng. Giải Băng Ngọc đưa một này hôn gió, cười rộ lên, ta đã sớm nói, ta còn có át chủ bài, không lừa ngươi. Nói xong, Giải Băng Ngọc đôi mắt tản mát ra đen thẫm hào quang. Đột nhiên, một cái đấu bồng màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Đưa nàng thân thể bao trùm, cuối cùng ngăn trở dung nham. Những cái kia hồn linh bị nàng vung tay xua tan. Mặc dù dung nham bắt đầu ăn mòn nàng áo choàng, nhưng kiên trì 2 phút đồng hồ vẫn là có thể làm đến. Xấu nữ nhân, quả nhiên muốn âm ta. Tần Dương mắng thầm, đem còn thừa 3 khỏa sinh mệnh hạt giống ấn vào nửa cái đầu bên trong. Theo sinh mệnh hạt giống cháy lên, thân thể của hắn lần nữa khôi phục. Thấy cảnh này, Giải Băng Ngọc ngây người. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên hướng về phía trên lao đi, lại bị Tần Dương sớm bắt lấy. Hỗn đàn, ngươi gạt ta. Giải Băng Ngọc giãy giụa lấy, nổi giận mắng, cái tên vương bát đản ngươi, dám gạt ta. Hỗn đàn, buông ra ta. Giải Băng Ngọc làm sao cũng không ngờ tới, tại như vậy hung hiểm tình huống bên dưới, Tần Dương vậy mà còn lấy tính mạng mình tới làm tiền đặt cược, đem nàng át chủ bài cho lừa dối đi ra. Đây chính là người điên, người điên. Ầm ầm, lúc này dung nham phía dưới phun ra một trận hắc sắc khói đặc, toàn bộ biển lửa bắt đầu kịch liệt lay động, mà hai người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại dung nham vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn xuống dưới. Thừa dịp đối phương ngây người thời khắc, Tần Dương đem thể nội toàn bộ còn sót lại tiên lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, hung hăng vỗ tới. Cứ việc giải băng ngọc kịp thời ngăn chặn, làm thân thể vẫn là hạ lạc mấy mét. Bạch, giải băng ngọc hai tay bỗng nhiên dài ra, hóa thành hai đầu hồng sắc dây thừng, cuốn lấy Tần Dương phần eo, rời dung nham vòng xoáy chỉ có một trượng xa, kịp thời dừng lại. Chạm, Tần Dương thôi động ý niệm, mà đào chi hồn bỗng chốc hạ xuống. Tại giải băng ngọc giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai cánh tay bị cùng nhau chém xuống, thân thể rơi xuống mà xuống, bị đen đặc yên vụ quấn lấy, trực tiếp kéo vào vòng xoáy bên trong. Không, ta không cam lòng. Giải băng ngọc liều mạng muốn leo ra, trên thân áo choàng hóa thành tro tàn, nàng cái kia kiều nộn như ngọc da rẻ, huyết nhục, toàn bộ đều biến thành tro bụi, sau cùng, biến mất ở dung nham vòng xoáy bên trong. Mà lúc này Tần Dương cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một khỏa sinh mệnh hạt giống. Tần Dương hô khẩu khí, thân hình khẽ động, liền muốn rời đi dung nham. Nhưng mà liền tại hắn chuyển nhích người thời điểm, trước mắt một đạo quỷ dị ngũ thải quang mang hạ xuống. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, đầu tiếp nhận trọng kích, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Một viên cuối cùng sinh mệnh hạt giống cũng theo đó dập tắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.